Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, không một dạng vũ mị nương. Chào mừng ngài quang lâm, xem tiểu thuyết, đại đường mạnh nhất đế vương. Lý Thế Dân không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên đem như vậy một kiện, lực công kích cường đại như thế vũ khí, đưa cho chính mình. Vậy cũng tuyệt đối là ám sát bảo mệnh chuẩn bị lương phẩm. Thanh tước, phụ hoàng biết rõ ngươi có một mảnh hiếu tâm. Thế nhưng phụ hoàng bên người có lên tới hàng ngàn, hàng vạn người đang bảo vệ trẫm. Vì lẽ đó cái này ngấm ngầm hại người hay là ngươi bản thân giữ lại, sau đó gặp phải nguy hiểm thời điểm cũng có thể bảo mệnh. Lý Thế Dân từ chối Lý Thái lòng tốt. Đối với Lý Thái nói, phụ hoàng, có câu nói được, lòng người khó dò, ai biết cái nào một ngày, một cái nào đó thị vệ bị người thu bán, cái kia phụ hoàng coi như thật nguy hiểm, nếu như phụ hoàng xuất hiện nguy hiểm gì, cái kia toàn bộ đại đường thiên liền sụp, vì lẽ đó cái này ngấm ngầm hại người, bảo hộ không chỉ là phụ hoàng tính mạng ngươi, hay là toàn bộ đại đường thiên hạ. Lý Thái lần thứ hai đem ngấm ngầm hại người đẩy trở lại. Nghe được Lý Thái nói về sau, Lý Thế Dân không khỏi gật gù. Ở trong lòng đối với Lý Thái càng thêm đánh giá cao một chút. Vì vậy đối với Lý Thái nói, đã ngươi nói như thế, cái kia phụ hoàng liền lưu hắn lại. Sẽ có một ngày, thanh tước muốn xông pha chiến đấu thời điểm, lại tới phụ hoàng nơi này lấy cái này ngấm ngầm hại người. Hai người các ngươi hôm nay làm sao? Thường ngày không phải vì một điểm bạc, đều là không ai nhường ai à? Hôm nay làm sao còn khách khí? Trưởng tôn Vô Cấu Kiều vừa cười vừa nói. Đang tại cái này thời điểm, Lý Lệ Chất cùng Vũ Mị Nương chạy vào. Trước tiên cho Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu chào. Sau đó Vũ Mị Nương liền chảy nước mắt, đi tới Lý Thái bên người. Một bên lấy tay nhẹ nhàng đụng vào Lý Thái vết thương. Một bên mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ngươi tại sao lại bị đánh? Lần trước thương còn không có tốt lưu loát đây. Cái này lại tới một người thương càng thêm thương. Có phải hay không rất đau? Nghe được Vũ Mị Nương nói như vậy, Lý Thái không khỏi có một chút mặt đỏ. Vì vậy cười hắc hắc. Đối với Vũ Mị Nương nói. Đau nữa vết thương, để ngươi như thế một màn cũng không đau. Phi, nhị ca ngươi là thối lưu manh, dĩ nhiên để mị nương mò ngươi cái mông. Lý Lệ Chất đứng ở một bên, hai tay chống nạnh, quay về Lý Thái nói. Lần này nhưng làm Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu. Chọc cho cười ha ha, thế nhưng là Lý Thái cùng Vũ Mị Nương, lại bị Lý Lệ Chất nói. Có một chút thật sự là thẹn thùng. Đi, cùng mẫu hậu đi ra ngoài một chuyến. Người tốt lâu không có bồi mẫu hậu đi ngự hoa viên. Trưởng tôn Vô Cấu đưa tay đem Lý Lệ Chất kéo qua. Sau đó đối với Lý Lệ Chất nói. Lý Thế Dân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó cùng trưởng tôn Vô Cấu cùng đi ra khỏi. Lý Lệ Chất ngay tại ra đến cửa thời điểm. Còn không quên quay đầu về Lý Thái làm một cái mặt quỷ. Nhìn mình phụ mẫu mang theo Lý Lệ Chất rời đi. Lý Thái liền ngồi xuống. Đưa tay đem Vũ Mị Nương kéo qua. Làm cho nàng ngồi ở bên cạnh mình. Sau đó ngữ trọng tâm dài nói. Mị Nương, cái này một chút vết thương nhỏ tính được là cái gì? Sau đó ta xông pha chiến đấu. Vì là đại đường mở rộng lãnh thổ. Miễn sẽ không được càng bị thương nặng. Đến thời điểm đó ngươi còn chưa thương tâm chết nha. Vậy thái ca cũng không cần đi. Chúng ta lưu ở Trường An thành, vui vẻ qua cả đời này. Vi nương không chút nghĩ ngợi đối với Lý Thái nói. Nhớ tới mị nương đã từng nói, chồng ngươi nhất định là một vị đỉnh thiên lập địa, vì là đại đường mở rộng lãnh thổ anh hùng hào hán. Nếu như ta lưu lại nơi này trong thành Trường An, chẳng phải là không có tư cách làm mị nương trượng phu. Lý Thái nhìn Vũ Mị Nương nói, ta không muốn Thái ca làm cái gì đại anh hùng, chỉ cần Thái ca có thể bình an. Mị nương cũng đã hết sức cao hứng, Vũ Mị nương chà chà khóe mắt nước mắt. Đối với Lý Thái nói, nghe được Vũ Mị nương nói về sau, Lý Thái trong lòng không khỏi có một chút cảm xúc. Bây giờ Vũ Mị nương đã không có hùng tâm tráng trí, còn lại chỉ có đối với Lý Thái ôn nhu như nước. Trở lại Ngụy Vương phủ bên trong sau đó, Lý Thái đem Mặc Thiên Nam cha con ba người kêu tới mình thư phòng. Phụ hoàng đã để Ích Châu đô đốc đi đường môn, đến thời điểm đó đường môn nhất định biết, cho phụ hoàng một tái công đạo. Ngắn hạn bên trong cũng tuyệt đối không còn dám tìm bản vương phiền phức. Lý Thái đối với Mặc Thiên Nam cha con ba người nói, Ngụy Vương, dù sao một tái nho nhỏ đường môn vô pháp cùng triều đình đối kháng, cho nên tuyệt đối sẽ ở bề ngoài làm ra nhượng bộ, thế nhưng chỉ sợ bọn họ sẽ ở sau lưng làm một ít mờ ám. Mặc Thiên Nam gật gù rồi nói ra, Mặc lão gia tử nói có lý, bất quá bản vương ngược lại thật sự là không sợ bọn họ. Lý Thái gật gật đầu nói, đúng, hôm nay ta đem Mặc lão gia tử đưa cho bản vương ngấm ngầm hại người chuyển tặng cho phụ hoàng, bằng không bản vương căn bản vô pháp tự bào chữa. Lý Thái đối với Mặc Thiên Nam nói, đương kim hoàng thượng chính là người bên trong Long Phượng, nếu như không cho hắn một hợp lý thuyết pháp, làm sao có thể sẽ làm hắn tin tưởng đây. Dù sao ta một cái bình thường thợ rèn căn bản vô pháp dẫn lên đường môn làm to chuyện như vậy. Mặc Thiên Nam gật gù sau đối với Lý Thái nói, chỉ cần Mặc lão gia tử không có bởi vì ta đối xử với ngươi đưa cho ta lễ vật chuyển tặng người khác mà cảm thấy tức giận, cái kia bản vương cũng yên lòng. Lý Thái cười đối với Mặc Thiên Nam nói, như là đã đưa cho Ngụy Vương, đó chính là Ngụy Vương đồ vật, còn Ngụy Vương là mình giữ lại sử dụng hay là chuyển chính thức người khác, vậy thì cùng lão đầu tử không có quan hệ. Mặc Thiên Nam đồng dạng vừa cười vừa nói, phụ thân, tối ngày hôm qua nhờ có chủ công có ngấm ngầm hại người, bằng không đã mất mạng đường môn đệ tử bàn tay, thế nhưng là bây giờ chủ công đã đem ngấm ngầm hại người đưa cho hoàng thượng, vậy sau này nếu như chủ công gặp lại nguy hiểm cái kia phải làm sao đây? Mặc Huy đối với Mặc Thiên Nam hỏi. Vừa nhận chủ công liền lấy tay bắt cá. À, đã ngươi đã đem lại nói, lão đầu tử cũng chỉ có thể đem cái này ép đáy hòm nhi đồ vật đưa cho Ngụy Vương. Mặc Thiên Nam vừa cười vừa nói. Lập tức, Mặc Thiên Nam từ trên thân lấy ra một khối nhìn như lệnh bài đồ vật, cung cung kính kính giao cho Lý Thái. Liền ngay cả Mặc Huy cùng Mặc Lâm nhìn thấy khối này lệnh bài thời điểm, trong mắt cũng chảy ra vẻ kính sợ. Lý Thái tiếp nhận khối này lệnh bài về sau, nhiều lần nhìn, sau đó đối với Mặc Thiên Nam nói, còn Mặc lão gia tử ngôn minh, đây là một cái vật gì? Ta cảm giác hắn đối với các ngươi nên 10 phần trọng yếu. Thế nhưng là để Lý Thái không nghĩ tới là, Lý Thái không có chờ đến Mặc Thiên Nam giải thích, mà là Mặc Thiên Nam mang theo hai đứa con trai mình trực tiếp quỳ trước mặt hắn. Lần này thì có một điểm để Lý Thái cảm giác được bất ngờ, vì vậy vội vàng đưa tay đi đỡ Mặc Thiên Nam, trong miệng còn nói, Mặc lão gia tử đây là vì sao? Có chuyện mau dậy lại nói. Ngụy Vương, đây là lão đầu tử một lần cuối cùng như vậy xưng hô ngươi. Còn Ngụy Vương đem lệnh bài kia cầm trong tay, Mặc Thiên Nam một mặt trịnh trọng vẻ mặt đối với Lý Thái nói. Nghe được Mặc Thiên Nam, Lý Thái không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ là cái này Mặc Thiên Nam cũng chuẩn bị nhận chính mình làm chủ hay sao? Nếu là như vậy, đó là đương nhiên là cầu mà không được. Chủ công, không chỉ là phụ thân một lần cuối cùng xưng ngươi là Ngụy Vương, coi như huynh đệ chúng ta hai người cũng là một lần cuối cùng xưng hô ngươi là chủ công. Mặc Huy đối với Lý Thái nói, hôm nay